xuyên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 326, bao nuôi tài phiệt cần bao nhiêu 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Cốc Thập Nhất đứng trước một cửa phòng đang mở gõ mấy cái, hai người đang đè lên nhau ở trên sofa kia lập tức tách ra. Xin lỗi, hình như tôi làm phiền hai người rồi. Lưu Hoàng trong thân hình người trưởng thành vội vàng đứng dậy giải thích. Bọn tôi không có gì cả, cô đừng hiểu nhầm. Được rồi, tôi hiểu mà. Không, nhìn ánh mắt kia là đủ biết cô ta không hiểu gì rồi. Mặc dù phòng này không có giám sát nhưng cẩn thận vẫn hơn, Lưu Hoàng, anh nên biến lại đi. Nghe Thập Nhất nhắc nhở, Lưu Hoàng lập tức biến thành đứa trẻ ngay lập tức. Rõ ràng Từ Chính Quân đã biết tổng thân phận của Lưu Hoàng nhưng Thập Nhất lại vẫn nói dối như thế, cũng không biết cô đang mưu tính gì nữa. Còn cậu, các tôi đã nói với Từ Chính Quân để hắn chịu cho cậu ở lại đây rồi. Bây giờ có phải cậu nên thực hiện yêu cầu của tôi? Được, cô muốn tôi làm gì? Đầu tiên hãy tìm cách đẩy ba tên quản lý kia đi đâu thật xa vào, phải chắc chắn hành động sau đó của cậu giữ được bí mật với Từ Chính Quân. Việc này dễ, ta có thể điều động chúng trở về lãnh địa với lý do canh giữ động tĩnh bên ba rồ. Chỉ có điều làm sao chắc chắn trong sát nhân hội không còn tay chân nào khác của anh Maros nữa. Nếu có thì, coi như cậu xui vậy. Các, trả lời có trách nhiệm hơn một chút được không hả? Thập Nhất không nghĩ Từ Chính Quân còn cần thêm bất kỳ một gián điệp nào khác trong khi hắn đã nắm giữ toàn bộ 5 quản lý cấp cao của hội đâu. Việc tiếp theo ta muốn cậu làm là tìm kiếm xem Từ Chính Quân có địa điểm nghiên cứu bí mật hay đáng ngờ nào không? Nghiên cứu bí mật, ý cô là sao? Thập Nhất trả lời một cách lấp lửng. Không biết, đợi cậu thật sự tìm được nơi đó liền sẽ rõ thôi. Trong cốt truyện, Từ Chính Quân đã lợi dụng công ty thực phẩm của mình để biến một lượng lớn con người chuyển hóa thành huyết tộc cấp thấp bằng một thứ thuốc nào đó mà không cần đến huyết tộc thuần chủng. Để làm được điều này chắc chắn hắn phải bỏ công sức nghiên cứu trong thời gian rất dài, vậy nên cô tin rằng, dù ở trong cốt truyện gốc thì nữ chính Mạn Châu cũng không phải lý do duy nhất khiến Từ Chính Quân này sinh xung đột với con người. Sát nhân hội có mạng lưới thông tin của riêng mình nên việc tìm kiếm này chắc sẽ không quá khó khăn. Nam Di, còn tôi thì sao? Lưu Hoàng lên tiếng khi không thấy mình được giao bất kỳ nhiệm vụ gì. Chú chỉ cần ngoan ngoãn làm con tin bên cạnh tôi là đủ rồi. Các đi tới bế Lưu Hoàng lên, khóe môi cong cong, vui vẻ trả lời thay cho Thập Nhất. Thả ta xuống, đừng có động chút lại bế ta lên, ai bảo chú trông đáng yêu quá chi, buông ra tay cậu sờ vào đâu vậy hả, còn không thả ra thì đừng trách, suỵt, chú không thể tự ý biến về hình dáng thật đâu, nhớ lời Nam Di nói không? Thập Nhất đứng đó nhìn hai người đàn ông đang cãi nhau qua lại, đột nhiên có cảm giác hơi no. Không được, phải đi tìm vợ của cô thôi. Trong phòng Từ Chính Quân, lão nhân và hắn đang bàn chuyện gì đó, thấy Thập Nhất đi vào, lão nhân liền nhanh chóng cúi đầu rời đi, trên tay cầm theo một xấp tài liệu thật dày. Anh đang tìm em đó, nhìn xem, đây là những mẫu thiết kế váy cưới mới nhất, em mau tới chọn đi. Thập Nhất đi tới gần Từ Chính Quân, không nhìn vào Catolo mà nói với hắn. Anh chọn đi, dù sao em mặc cũng để cho anh ngắm thôi mà. Vậy em đã nghĩ muốn tổ chức đám cưới của chúng ta thế nào chưa? Em không thích ồn ào, nếu lễ cưới chỉ hai chúng ta thì thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Thập Nhất nói vậy, hắn có hơi suy nghĩ một chút, sau đó thì đột nhiên mỉm cười. Được, chỉ cần em muốn, mọi thứ đều nghe theo em. Thập Nhất ôm cổ đối phương, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của hắn, hỏi lại. Tất cả mọi thứ sao? Vậy nếu em muốn anh buông bỏ những thứ đã mất công chuẩn bị suốt mấy trăm năm chẳng hạn, anh cũng sẽ nghe theo hả? Thập Nhất cảm giác được cánh tay đang đặt trên eo cô hơi cứng lại. Từ Chính Quân không lập tức trả lời câu hỏi ấy. Em đã biết được bao nhiêu rồi? Không nhiều lắm đâu. Từ Chính Quân không có ý định che giấu cô, nếu không, hắn đã không thản nhiên làm mọi việc khi có mặt cô như vậy. Ở hiện tại, hắn không yêu Mạn Châu, cũng đã có cô ở bên cạnh. Tuy nhiên, từ hành vi tài trợ cho dự án phát triển gen con người kia, Thập Nhất dám chắc Từ Chính Quân đang lợi dụng viện nghiên cứu AF để thu thập tài liệu phục vụ cho mục đích của hắn. Cũng có nghĩa, nhiệm vụ ngăn cản thế giới sụp đổ vẫn phải tiếp tục. Nguyên do khiến thế giới này sụp đổ là bởi vì Từ Chính Quân biến đổi quá nhiều con người trở thành huyết tộc, nhưng những huyết tộc cấp thấp đó lại có tuổi thọ vô cùng thấp, chỉ sau 10 năm số lượng huyết tộc lẫn con người đều bị giảm thiểu nặng nề. Con người không cung cấp đủ máu tươi cho huyết tộc phản loạn cắn xé con người cho đến đồng loại, cả một vùng đất rộng lớn cứ thế trở thành bình địa tan hoang. Bây giờ, nếu Từ Chính Quân chịu dừng lại kế hoạch của mình, mọi chuyện sau đó mặc nhiên cũng sẽ không xảy ra. Chỉ là tình cảm của Từ Chính Quân đối với Thập Nhất ở hiện tại có lớn hơn mong muốn của hắn. Chỉ cần em muốn biết anh sẽ nói toàn bộ, Còn nếu em, tại khoảnh khắc Từ Chính Quân chuẩn bị nói ra câu trả lời thì Thập Nhất lại dùng một nụ hôn ngăn lại. Hôn xong, cô nhìn hắn đầy trìu mến rồi nói. Sao em có thể bắt người đàn ông của mình phải lựa chọn chứ? Từ Chính Quân, em mới là người sẽ làm mọi thứ cho anh. Từ Chính Quân lúc ấy đã không thể hiểu câu nói này của Thập Nhất có ý nghĩa đến mức nào. Cách chương.